Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 509, chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh họ cô người từng được mệnh danh là Hoa Hoa công tử. Trong giới, từ nhỏ đến lớn gặp ai xinh đẹp cũng huýt sáo, yêu đương như thay áo. Vậy mà bây giờ, lại có thể vì một người phụ nữ đã chết mà phát điên. Lê Thanh Thanh nhìn anh ta như nghiên cứu một sinh vật kỳ lạ. Này Hoắc Giang, đầu anh bị úng nước rồi à? Anh yêu Trung Tử Ngưng từ khi nào dữ vậy? Đến mức sống chết vì cô ta luôn hả? Câm miệng, Hoắc Giang nổi đóa, anh vẫn luôn yêu A Ngưng. Em đừng châm ngòi chia rẽ bọn anh. Nếu để cô ấy biết em nghi ngờ cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ giận. Cô ấy vốn không chịu gặp anh, giờ mà khoảng cách lại xa hơn thì làm sao bây giờ? Tránh ra, mau tránh ra, nói rồi, anh ta lao thẳng về phía bãi đất hoang ở xa. Một đội viên đứng sau bước nhanh tới. Hạ giọng, đội trưởng, em cảm giác anh ta bị hạ chú rồi. Chú, không phải là cổ trùng gì đó sao? Người hạ cổ đã chết rồi mà, chẳng phải nên giải trừ rồi à? Lê Thanh Thanh cau mày hỏi. Đội viên kia kiên nhẫn giải thích, chú khác với cổ, cổ cần vật dẫn, còn chú thì không. Dù người hạ chú chết rồi, hiệu quả của chú vẫn còn tiếp tục. Nếu anh họ chị bỗng nhiên yêu say đắm một người, rất có thể là đã trúng tình chú. Giờ đối phương chết, anh ta sẽ từ từ mất trí, cho đến khi tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Tôi vừa nhìn kỹ mắt anh ta, có dấu hiệu bị hạ chú, hơn nữa trên người còn có khí âm sát. Người kia nói, Lê Thanh Thanh ngẩn người, với nhãn lực hiện tại của cô còn chưa phân biệt rõ được khí âm sát khác với âm khí thường ra sao, chỉ đơn giản cho rằng đó là do Hoắc Giang ở ngoài trời quá lâu, không tránh khỏi bị âm khí bám vào. Nếu nói là di chứng của việc bị hạ chú, vậy thì có thể giải thích được. Có cách gỡ không? Lê Thanh Thanh hỏi, tôi thì không làm được, học nghệ còn non kém. Nhưng ông nội tôi dành mấy chuyện này, có thể thử nhờ ông cụ xem sao. Được rồi, dẫn anh ta về trước đi. Mặc dù Lê Thanh Thanh cũng không thân thiết gì mấy với anh họ này, nhưng dù sao cũng là họ hàng, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Hơn nữa, nhà bên đó giờ chỉ còn sót mỗi Hoắc Giang. Cô cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta chết thảm như vậy. Lê Thanh Thanh dễ dàng bắt Hoắc Giang đem về, sau đó giao cho cục đặc sự nhờ người chữa trị. Cuối cùng xác định được đúng là anh ta bị người khác hạ chú. Đợi đến lúc phá giải xong chú thuật, Hoắc Giang đã thoi thóp, người gầy gò đi trông thấy. Chậc chậc, không ngờ phá xong chú thuật, anh họ còn trở nên đẹp trai hơn ấy chứ. Hôm Lê Thanh Thanh xin nghỉ đến đón người, vừa nhìn thấy Hoắc Giang thì kinh ngạc. Gương mặt to béo bóng dầu ngày trước đã biến mất, chỉ còn lại ngũ quan rõ ràng, trông tuấn tú hơn hẳn. Hoắc Giang yếu ớt lườm cô một cái, chỉ thiếu điều trợn trắng mắt. Lê Thanh Thanh cười ha ha, nói, đùa tí thôi mà, mẹ tôi dặn, bảo tôi đón anh về nhà ở tạm. Bây giờ thiên hạ loạn lạc, để anh lông bông ngoài đường, đến lúc có chuyện thì tiếc mạng lắm. Ở nhà tôi, để ba mẹ tôi trông nom anh cho chắc. Hoắc Giang gật đầu không còn sức, anh đứng dậy nổi không, đừng nói là còn cần em đỡ đó nha. Thấy Hoắc Giang yếu ớt quá, Lê Thanh Thanh nghĩ nghĩ, bèn vung tay ra mọc dây mây, định lôi anh ta dậy. Không ngờ Hoắc Giang lập tức nổi đóa, giống lên, Lê Thanh Thanh, ối giời, làm sao chứ, kỹ thuật em tốt mà. Dây mây này dìu anh đứng dậy chắc chắn lắm, cô cười cợt, Hoắc Giang nghiến răng, gạt phát dây mây ra, không cần. Lê Thanh Thanh lắc đầu thở dài, đành tiến tới đỡ anh ta dậy bằng tay. Thiệt tình, khó chịu dễ sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông con trai mà yếu đuối thế này. Câu còn chưa dứt, một cơn đau nhói xuyên thẳng vào ngực cô. Lê Thanh Thanh kinh hoàng cúi đầu nhìn một con dao găm đã cắm sâu vào tim cô. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Hoắc Giang đầy sát ý, nụ cười lạnh lùng treo trên môi hắn. Em họ à, tự em dâng đến. Đừng trách anh độc ác. Lê Thanh Thanh thở hổn hển từng hơi, cảm giác sinh mệnh như dòng nước, đang dò dỉ ra từng chút một. Là một tu sĩ, trong đầu cô chợt lóe lên vài phương án tự cứu, như linh hồn xuất khiếu bỏ thân xác. Nhưng chưa kịp thực hiện, cô đã cảm nhận rõ, con dao này không bình thường. Nó liên tục nuốt sạch sức sống của cô, thậm chí còn trói chặt cả linh hồn cô. Bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng. Lê Thanh Thanh lập tức thấy hy vọng, nhưng còn chưa kịp kêu cứu, trước mắt đã mơ hồ. Một hồn thể quỷ dị từ thân thể Hoắc Giang trôi ra, nhào tới người cô. Cảm giác linh hồn bị xé rách đau đớn vô cùng, khiến cô nhanh chóng rơi vào hôn mê. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhưng tất cả đã muộn. Hồn thể kia cúi nhìn vũng máu trên mặt đất, thỏa mãn cười. Thần Mộc sao, linh khí nồng thế này, huyết dịch này chắc chắn sẽ nuôi cục cưng lớn nhanh thôi. Dứt lời, hắn ném một con sâu nhỏ vào vũng máu rồi vội vã ôm đám màu xanh lục, lao ra ngoài. Cửa vừa bật mở, người bên ngoài đứng chết chân. Thanh Thanh, đầu đầu hét to, trong sân, Kim Nghiêu con chim đang mồi vắt vẻo trên đầu Tráng Tráng như cảm nhận được điều bất thường, lập tức đập cánh bay vọt lên. Có chuyện rồi, Tráng Tráng vốn đang cuộn mình tu luyện trên một tấm vải rách cũng hoảng hốt, hóa thành một con mãng xà dài 2 thước, theo Kim Nghiêu truy đuổi. Hồn thể kia mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Kim Nghiêu và Tráng Tráng cũng không phải loại dễ bắt nạt, hai bóng đen lao vút theo trong màn đêm. Người của đội huyền học đứng gần đó còn tưởng 3 con tà vật đang truy sát nhau. Nhưng mà, đừng nói là ngăn cản, ngay cả đuổi theo bọn họ cũng không kịp. Vì vậy, cả nhóm vội vã quay về tổng bộ, dự định báo cáo chuyện trên đường họ đã chạm trán 3 tà ám cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đến nơi rồi mới phát hiện, tổng bộ đã rối loạn. Con trùng kỳ lạ kia, sau khi rơi vào dòng máu, liền điên cuồng sinh sôi nảy nở, hấp thu huyết dịch từ thần mục. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã lan tràn khắp nơi, đầu đầu hoảng loạn, vừa lay người vừa phun lửa tấn công bầy côn trùng, nhưng hoàn toàn vô ích. Những con trùng được máu thịt của Lê Kiến Mộc nuôi dưỡng, chẳng những không sợ nước lửa mà còn tham lam cắn nuốt mọi thứ có thể gặm được. Đáng sợ hơn, cơ thể chúng trôi nổi đầy linh khí, khiến cho đa số trận pháp và linh kỹ đều mất tác dụng. Nội thành Bắc Thành nhanh chóng chìm vào một trận chiến khốc liệt. Chỉ vì một chút sơ suất, hệ thống ổn định mà bọn họ dày công xây dựng có nguy cơ sụp đổ, mà trung tâm đang tan rã ấy lại chính là cục đặc sự. Nơi người dân coi là hy vọng cuối cùng, các đại sư huyền môn và nhân viên cục đặc sự tung đủ loại thuật pháp, cố gắng khống chế tình hình, nhưng vẫn không ngăn nổi sự tiêu hao ngày càng nghiêm trọng. Bầy côn trùng chẳng những gặm người, còn cắn cả trận pháp và những tòa nhà kiên cố. Bầu trời tối sầm, từng đám côn trùng ken đặc như muốn hợp lại thành một tấm lưới, trùm kín mặt đất, mang theo thế hủy diệt không thể cản nổi. Không khí tràn ngập sự tuyệt vọng, ánh mắt mọi người đều trở nên nặng nề. Sao lão đại còn chưa quay về vậy? Chúng ta thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cô gái nhỏ trong cục đặc sự nước mắt lưng tròng, gần như bật khóc. Cùng lúc đó, tại địa phủ, Lê Kiến Mộc cũng hỏi Yến Đông Nhạc một câu tương tự. Anh còn chưa quay về sao? Cục đặc sự là tâm huyết của anh, cũng là trách nhiệm của anh. Cô vỗ nhẹ vào bàn tay đang ôm eo mình. Yến Đông Nhạc siết chặt tay lại, giọng trầm xuống. Lần trước vì cái gọi là trách nhiệm đó, anh suýt nữa đã không còn được gặp lại em. Lê Kiến Mộc im lặng. Cô biết anh nói đúng, lần đó, anh đã trả giá quá lớn, nhưng cô vẫn khẽ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Nhưng em không thể ở lại mãi nơi này, giọng Yến Đông Nhạc khàn hẳn, đại lục này đã có vận mệnh riêng, người thừa kế mới của địa phủ đã xuất hiện, nó còn có tương lai, không cần chúng ta nữa. Lê Kiến Mộc lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi. Anh muốn chúng ta sống mãi trong bóng tối sao? Cô đã từng gặp Tiếu Khâu. Người thừa kế mới, đại lục còn nguyện ý sinh ra người kế thừa, chứng tỏ vận mệnh chưa dứt. Nhưng, chưa dứt, không đồng nghĩa với việc những sinh vật hiện tại còn có thể tồn tại. Nếu họ buông tay, tất cả sẽ bị hủy diệt, sự sống mới sẽ chỉ bắt đầu sau rất nhiều năm nữa, trên đống tro tàn hiện tại. Đây không phải lần đầu trong lịch sử đại lục chứng kiến cảnh này. Nhưng Lê Kiến Mộc không muốn thế, cô không muốn sống lay lắt trong bóng tối. Cách chương.